Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, chương 41, mối nguy trải rộng. Lý Thương nhìn xem Chu Hạo hỏi, sinh mệnh quá yếu đuối. Chu Hạo trầm mặc một chút nói, đúng, tại bực này biến dị cự thú trước mặt, sinh mệnh đúng là vô cùng yếu ớt. Lý Thương gật đầu nói, cái kia cự thú là thế nào xuất hiện? Không có người tải vừa mới bắt đầu chính là đánh chết sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhịn không được hỏi, nếu như tải vừa lúc mới bắt đầu liền đem này cự thú đánh giết, như vậy liền là có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Đây là một con biến dị cá sấu, đến từ Vu thành phố bên trong giặc chớ sông. Giặc chớ sông lúc trước đã bị dọn dẹp một lần. Này cá sấu hẳn là giấu ở đáy sông đất đai chỗ sâu. Mặc dù thanh lý, thế nhưng không đến mức hướng xuống một mực thanh lý mấy chục mét. Như thế tốn hao thời gian quá dài, chỗ thời gian hao phí đủ để đem rất nhiều nơi thanh lý đi ra. Lý Thương nói, cho nên có lọt lưới rất bình thường. Cái kia nguyên khí giả đâu? Còn có quân đội đâu? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, hắn thấy, che giấu nguyên khí giả có cực kỳ cường đại tồn tại. Trong quân đội khẳng định cũng có rất nhiều nguyên khí giả. Ngươi cho rằng nguyên khí giả cùng quân đội chính là vạn năng? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sớm một chút đánh chết này cự thú? Ngoặc kép, Lý Thương nhìn xem toàn cảnh là phế tích. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết toàn bộ Hoa Hạ lớn bao nhiêu? Bên trong có nhiều ít giang hà hồ nước, thậm chí sức người đào móc ra nuôi trồng đường. Bên trong sẽ có bao nhiêu động vật? Thiên địa nguyên khí thức tỉnh tốc độ quá nhanh, vô số động vật đang phát sinh lấy biến dị. Chúng ta muốn làm chính là hết tất cả khả năng đem tổn thất giảm nhỏ đến thấp nhất. Nguyên khí giả mặc dù đang không ngừng thức tỉnh, thế nhưng hắn phân tán ra số lượng nhưng thật ra là vô cùng thưa thớt. Cho dù có giống kiếm tiên cường đại tồn tại, có thể một vị ngăn cản mấy trăm vị, thậm chí mấy ngàn, mấy vạn vị nguyên khí giả. Ngươi cho là hắn trong vòng một ngày có thể đi tới mấy chỗ địa phương? Những cái kia biến dị động vật hội đần độn tụ tập tại cùng một chỗ, chờ đến chúng ta đi tiêu diệt. Ngoại trừ nguồn nước chỗ, những cái kia vùng núi bên trong thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm, ở trong đó phát sinh biến dị động vật số lượng càng nhiều, mà lại thực lực mạnh hơn. Một khi bị bọn hắn đột phá phòng tuyến đi ra, rất có thể liền sẽ tùy tiện phá hủy một tòa thành thị. Ngoài ra, còn có đất liền bên trên vô số động vật. Hiện tại ngươi tiếp xúc đến vẫn tương đối bình hòa trạng thái, ngươi biết rất nhiều nông thôn cơ hồ đã toàn bộ bị biến dị động vật phá hủy. Tại những thành thị khác, cũng thỉnh thoảng có cự thú xuất hiện, chỉ bất quá những tin tức này không có ở lưới bên trên phát ra mà thôi. Thế cục bây giờ so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ngoặc kép, Lý Thương âm thanh lạnh lùng nói, nguyên khí giả số lượng mặc dù nhiều, quân đội sử dụng vũ khí nóng lực lượng càng là mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi cảm thấy những nguyên khí này người cùng quân đội có thể đem bất luận cái gì một nơi chiếu ứng đến? Chu Hạo đứng vững, nhưng trong lòng thì có sóng to gió lớn. Hắn hiện tại biết đều là theo lưới đi lên, không nghĩ tới bây giờ thế cục đã kinh biến đến mức khẩn trương như vậy. Bất quá, Vu thành phố không tính quá lớn, lớn một chút chính là giặc chớ sông. Trong đó hàng loạt biện pháp hắn cũng là biết đến. Liền xem như thế, vẫn là xuất hiện cự thú, giống là trước kia cự thử, còn có hiện tại cự ngạc. Ngoài ra Chu Hạo cũng đã gặp mặt khác một chút biến dị động vật, mong muốn đem Vu thành phố cảnh nội hết thảy cự thú hoàn toàn tiêu diệt. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Địa phương khác khẳng định cũng phát sinh biến hóa, nhất là nông thôn, động vật cơ hồ khắp nơi trên đất đều có, mà lại đường cái bao trùm suốt cũng không cao, đất đai chỗ sâu cũng là ẩn giấu đi vô số động vật. hắn mức độ nguy hiểm so Vu thành phố khẳng định phải lớn hơn nhiều. Kỳ thật hiện tại vẫn tính bình thản, toàn bộ cảnh nội cự thú, chúng ta còn có thể khống chế ở. Thế nhưng, theo thời gian chuyển rời, không ai có thể không đếm xỉa đến. Nhân loại đứng ở chuỗi sinh vật đỉnh, nhưng thiên địa nguyên khí đối tại địa cầu bên trên bất luận cái gì sinh mệnh đều là công bằng. Đây cũng là đối với nhân loại lớn nhất bất công, nếu như hơi không nắm chắc được, có thể tương lai nhân loại chúng ta liền chẳng phải là cái gì. An ổn sinh hoạt cũng sẽ không tại. Đây là việc quan hệ cả nhân loại sinh tử tồn vong một lần. Chiến dịch mà nhân loại chúng ta chỉ là tại vừa lúc mới bắt đầu chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Lý Thương nói, đinh, ngoặc kép, vừa mới dứt lời, Lý Thương điện thoại di động vang lên dâng lên. Ta là Lý Thương. Lý Thương cấp tốc điểm kích kết nối. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng nói. Mấy giây qua đi, Lý Thương nói thẳng, tốt, ta lập tức tới ngay. Hiển nhiên, địa phương khác khả năng lại xuất hiện một số việc. Hắn nhìn Chu Hạo liếc mắt, nói, nếu thức tỉnh, vậy liền đứng ra, cũng giống như ngươi, sợ hãi rụt rè, có năng lực lại là ẩn giấu. Như vậy cả nhân loại cũng không cần chống cự. Lý Thương nói xong, lập tức thân ảnh cướp động. 2 giây thời gian chính là hoàn toàn biến mất tại nơi này. Trong sân, chỉ có Chu Hạo im lặng đứng vững, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại Lý Thương lời nói. Hắn nắm nắm đấm, Lý Thương nói lời theo cả nhân loại góc độ đến xem. Vẻn vẹn trên lục địa chính là mối nguy răng đầy. Chu Hạo biết, lớn nhất mối nguy kỳ thật không trên đất bằng. Chu Hạo trong lòng chớp động lên đủ loại ý nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiên định. Ý nghĩ trong lòng rốt cục xác định ra, thế giới càng thêm nguy hiểm, nhân loại tại biến dị, thế nhưng động vật cơ số càng nhiều, xuất hiện biến dị số lượng càng nhiều. Đối diện với mấy cái này biến dị động vật, chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể đem bọn họ đánh lui, mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Ai cũng không biết chúng nó hội ở nơi nào, thời gian nào xuất hiện, chờ thật đang xuất hiện thời điểm, thực lực không đủ, cái kia trong lòng chỉ có thể là tuyệt vọng. Tựa như là Lý Thương nói, thế giới đang biến hóa, không có người nào có thể không đếm xỉa đến. Nơi xa, một cỗ chiếc xe cứu thương lái tới, bắt đầu cứu chữa thương binh, những người khác cũng đều cấp tốc tiến lên hỗ trợ. Chu Hạo yên lặng đi, về tới Vương Lan bên người. Lúc này Chu Gia Đống cũng là tại đây bên trong. Cha, mẹ, Chu Hạo nhìn xem cha mẹ của mình. Chu Gia Đống làm việc địa điểm cùng cự thú hoàn toàn tương phản, cho nên phía trước Chu Hạo cũng không là hết sức lo lắng. Thế nhưng nếu như Chu Gia Đống làm việc địa điểm ngay tại cự thú xuất hiện bên cạnh, cái kia hội chuyện gì phát sinh? Chu Hạo khó có thể tưởng tượng. Tiểu Hạo, ngoặc kép, Vương Lan nhìn xem con của mình, lập tức đi lên trước, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, nói, ngươi làm sao phóng tới này khủng bố cự thú đâu? Có bị thương hay không? Mẹ, ta không sao. Chu Hạo lắc đầu, hắn nhìn xem mẫu thân trên đầu tóc trắng, trong lòng cũng là than nhẹ, liền xem như vì phụ mẫu gia nhập nguyên khí xã cũng càng tốt hơn một chút. Ngoài ra, còn vì đồng giao, Chu Hạo nghĩ đến cái kia tết tóc đuôi ngựa biện nữ hài. Trải qua sự tình lần này, hắn phảng phất lập tức trưởng thành rất nhiều, cả người tâm cảnh đều phát sinh một chút biến hóa. Tiểu Hạo, vừa rồi bọn hắn nói ngươi đã thức tỉnh dị năng. Ngoặc kép, Vương Lan nhìn xem con của mình hỏi. Rất nhiều người nhận biết Chu Hạo, nàng cũng nhìn được con trai mình vô cùng tốc độ kinh người. Đúng thế, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Vương Lan mặc dù phía trước gặp được Chu Hạo tốc độ, thế nhưng hắn trong mắt còn có một tia khó có thể tin. Nguyên khí giả tại nàng cảm giác cách nàng này loại phổ thông dân chúng tới nói rất xa xôi. con của nàng lại là đã thức tỉnh, trở thành một tên nguyên khí giả. Cha, mẹ, ta quyết định gia nhập nguyên khí xã. Chu Hạo nhìn xem cha mẹ của mình, trịnh trọng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ